Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, đa nguyên vũ trụ thứ nhất môi giới. Các hạ, không hỏi xem ta muốn ngươi hỗ trợ cái gì sao? Không có gì tốt hỏi, ta có thực lực tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Chu thần mới lười hỏi đâu. Chuyện sau này hãy nói. Vạn nhất cái này nước suối nữ thần yêu cầu sự tình quá khó làm, hắn cũng có thể quỵt nợ nha. Dù sao hắn là có hệ thống nam nhân, ai sợ ai a? Vậy tốt a, đáng thương đơn thuần nước suối nữ thần còn không biết. Trước mắt cái này vỗ bộ ngực lời thề son sắt vị diện người xuyên việt, kỳ thật nội tâm đã làm tốt quỵt nợ chuẩn bị. Các hạ mời ngẩng đầu. Lời còn chưa dứt, nước suối nữ thần thanh thuần mà trên mặt xinh đẹp đột nhiên phát ra lên thánh khiết quang huy. Ngay sau đó toàn thân đều bao phủ tại quang mang bên trong. Nàng duỗi ra một con thon thon tay ngọc, ngón tay hướng phía Chu thần ngoắc ngoắc nói, đem tay của ngươi đưa cho ta. Cái này, không tốt lắm đâu, có đạo là nam nữ thụ thụ bất thân. Chu thần một mặt thật không tiện, hai cánh tay lại không nghe sai khiến, cùng nhau đưa ra ngoài, chủ động cầm thật chặt nữ thần vươn ra, như mỡ dê giống nhau ôn nhuận như ngọc tay, bị người như thế chiếm tiện nghi, nước suối nữ thần hai mắt không khỏi có chút vẻ tức giận. Thế nhưng là nghĩ nghĩ các nàng toàn bộ thần hệ gặp được tai họa ngập đầu, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống đi. Vì nhìn thấy cái này cái vị diện người xuyên việt, nàng bỏ ra chẳng biết nhiều ít chân quý tài nguyên tu luyện, cũng không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Ta lấy nước suối nữ thần Miu chi danh, ban cho người trước mắt lấy lực lượng, ban cho người trước mắt lấy may mắn, ban cho người trước mắt lấy nhanh nhẹn, thần uy pháp lệnh, chúc phúc. Ở đây một trận lải nhải chú ngữ bên trong, Chu thần chỉ cảm thấy trước mắt đều là một mảnh nhu hòa ánh sáng màu xanh nước biển. Vô tận hữu ích phần tử giống như là biển gầm rót vào trong cơ thể mình. Cơ hồ là một nháy mắt, nguyên bản kẹp lại Chu thần đại đấu sư đến đấu linh tu luyện bích chướng liền bị đánh nát. Mà lại, thực lực của hắn vẫn như cũ tại không ngừng tăng trưởng. Trong cơ thể bởi vì cắn thuốc mà trở nên phù phiếm đấu khí cũng tại không ngừng cô đọng. Kinh mạch bị tổn thương cũng đang dần dần khép lại. Phục dùng tu luyện đan dược sau lưu lại thuốc độc cũng tại không ngừng sắp xếp ra ngoài thân thể. Dần dần bốc hơi hầu như không còn. Thần uy pháp lệnh, quả nhiên lợi hại. Chu thần cơ hồ thoải mái rên rỉ ra. Phương Tây thần linh quả nhiên có một bộ. Nhẹ nhàng như vậy đột phá đấu linh, còn giúp hắn chữa khỏi trong cơ thể tích tụ ám thương, loại bỏ trong cơ thể thuốc độc, toàn bộ một bộ phúc lợi đại phái đưa. Chỉ bằng điểm này, vẫn như cũ cô nàng này, nữ thần gặp nạn, hắn cũng phải rút đao tương trợ a. Hô, mắt thấy Chu thần đã đột phá, nước suối nữ thần nhưng lại chưa dừng lại phóng ra thần thuật. Ngược lại không để ý thần lực trong cơ thể hao tổn, gia tăng phóng ra thần thuật cường độ. Nàng chính là muốn để Chu thần mang ơn. Thật không tiện trong tương lai cự tuyệt yêu cầu của nàng. Thần lực vẫn như cũ không ngừng tràn vào Chu thần trong cơ thể. Chu thần đấu khí trong cơ thể cũng tại không ngừng bắn ra. Nguyên bản vừa mới đột phá đấu linh Chu thần lại bắt đầu đột phá. Một sao đấu linh, hai sao đấu linh, ba sao, bốn sao, cuối cùng, nước suối nữ thần ngừng thần thuật, mà Chu thần thực lực cũng ổn định ở năm sao đấu linh. Cảm thụ được trong cơ thể bão tố thăng thực lực, Chu thần nhịn không được rên rỉ lên tiếng, trách không được tại một chút có thần linh ma pháp vị diện. Như vậy nhiều ngu xuẩn đều tại tín ngưỡng thần linh, những thần linh này thần thuật xác thực lợi hại. Có thể để người đã dễ chịu lại nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà trả ra đại giới có đôi khi vẻn vẹn chỉ là tín ngưỡng. Các hạ, lời hứa của ta đã hoàn thành. Hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Nước suối nữ thần xoa xoa mồ hôi trên trán, chờ mong nhìn xem Chu thần. Hiển nhiên vừa rồi thi phóng thần thuật đối với nàng đến nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Chu thần lấy lại tinh thần, nhìn xem nước suối nữ thần chính mở to hắc bạch phân minh mắt to, một mặt chờ mong đứng tại trước người mình. Hai người đứng được rất gần, gần đến Chu thần thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy nước suối nữ thần nhu hòa hô hấp. Bỗng nhiên ở giữa, Chu thần trong lòng sinh ra một tia khó mà ức chế khinh niệm đến. Cỗ này khinh niệm là mãnh liệt như vậy, lấy Chu thần hiện tại ý chí lực, cơ hồ vô pháp chống cự, ánh mắt không tự chủ hướng phía nữ thần ngắm đi qua. Nước suối nữ thần gương mặt đường vòng cung phi thường yêu mỹ, mà trước ngực sung mãn đường cong, càng làm cho Chu thần nhìn liếc mắt, liền không nhịn được trên mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi sao? Nước suối nữ thần thanh âm phảng phất có được kỳ lạ ma lực, để Chu thần không tự chủ được nói, đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là người xuyên Việt. Người xuyên Việt luôn luôn là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nói giúp ngươi liền nhất định giúp ngươi. Nói xong câu đó, Chu thần bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong lòng mình cũng không khỏi được cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hắn đối mặt nước suối nữ thần thời điểm, nhưng không có không chịu được như thế à. Hiện tại đây là thế nào? Làm sao nàng một câu liền đem chính mình làm cho tâm tình khuấy động? Vậy thì liền đa tạ ngài. Nước suối nữ thần trên mặt lấy mị mê hoặc lòng người mỉm cười. Đây là ta một tôn nhỏ pho tượng, có thể dùng đến vượt vị diện truyền lại tin tức, cũng coi là giữa chúng ta phương pháp liên lạc. Nói xong, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang hiện lên, một tôn cao tới 5 mét, gần như sắp muốn chịu ở phòng tu luyện nóc nhà ngân sắc pho tượng liền xuất hiện ở một bên. Cái này, pho tượng kia còn nhỏ. Chu thần có chút mộng bức, chẳng lẽ ma pháp này vị diện thần linh chỉ thích lớn, có thể thu nhỏ? Nước suối nữ thần lại phất phất tay, cao lớn ngân sắc pho tượng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Rất nhanh thu nhỏ đến một ngón tay giống nhau lớn nhỏ. Chu thần tiếp nhận pho tượng. Nước suối nữ thần có chút hoạt bát hướng phía Chu thần trừng mắt nhìn nói. Nhớ kỹ ha, ta gọi Miu. Rầm rầm, một trận thủy lam sắc quang huy hiện lên. Nước suối nữ thần bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hồ tương đương, nước suối nữ thần vừa rời đi, Chu thần lập tức liền cảm giác được đầu mình não một thanh. Mới loại kia mặt đỏ tâm nóng, đầu óc quay cuồng, để cho lòng người khuấy động rung động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này, không quá bình thường a, là khống chế tinh thần loại ma pháp sao? Chu thần có chút không xác định nói, bất quá lấy ma pháp vị diện thần linh thực lực, chắc hẳn phóng thích một cái để hắn không phát hiện được mị hoặc thuật, hoặc là cái khác tinh thần loại ma pháp, vẫn là không có vấn đề. Hệ thống, hiện tại ngươi có thể đi ra rồi hả? Thu hồi nước suối nữ thần hơi co lại pho tượng, Chu thần chợt nhớ tới cái này vừa rồi một mực làm rùa đen rút đầu hệ thống. Đinh, túc chủ có gì phân phó? Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta. Ít lời thưa, Chu thần có chút bất mãn nói, hỏi ngươi cái vấn đề, vừa rồi nước suối nữ thần là chuyện gì xảy ra? Ta đều thanh toán 10.000 điểm nhân quả, làm sao còn có kèm theo điều kiện? Cái này, kỳ thật bản hệ thống chỉ là làm một cái môi giới. Chu thần nghe nói lời ấy, mặt đều đen, cắn răng nghiến lợi nói, sở dĩ, kỳ thật ngươi là hai đầu ăn sạch. Không riêng thu ta điểm nhân quả, còn thu nàng chỗ tốt đúng không? Xem như thế đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.